Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 383, chương 382, ta sắp thành tiên rồi, người nói cho ta biết đây là chuyện tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá yếu rồi, đốt hết tinh khí thần của ngươi. Làm lại lần nữa, giọng của Thất Diệu Tinh Quân trở nên có phần bực bội. Khâu Bình dường như quên mình đã chém bao nhiêu nhát rìu. Nhưng cảm giác cạn kiệt pháp lực sau mỗi nhát chém khiến ông đứng không vững. Thảm nhất vẫn là Sâm Vương trong cơ thể ông. Vốn là bảo vật của tiên giới. Vô cùng bổ dưỡng, giúp bồi dưỡng căn cơ cho cơ thể. Hỗ trợ tu sĩ vượt qua những khó khăn. Nhưng lúc này, nó bị vắt kiệt dược lực liên tục. Sau nhiều lần như vậy, nó trở nên ốm yếu. Phu nhân sinh ra, thiên chi chân dương. Địa chi chân âm, âm dương chi khí giao cảm mà sinh vạn vật. Giọng của Thất Diệu Tinh Quân lại vang lên trong tâm trí Khâu Bình. Lúc này lại niệm một đoạn đạo ca. Ngoài pháp môn không gian, Khâu Bình không hiểu gì về các pháp môn khác. Giống như một cục gỗ, hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng lúc này, những lời niệm của Thất Diệu Tinh Quân trực tiếp biến thành một pháp môn hoàn chỉnh. Để lại dấu ấn trong ý thức của ông, tiên thiên khí giao linh sử pháp, đây là một pháp môn phụ trợ thuần túy, chuyên dùng để tăng cường tinh khí thần, bồi dưỡng, luyện khí cố thần, chỉ cần nghe một lần, Khâu Bình đã cảm thấy sự bồn chồn trong tinh thần giảm đi nhiều. Sự mệt mỏi trong cơ thể cũng biến mất, Khâu Bình lắc đầu. Cảm giác chậm chạp và tê liệt do chém rìu liên tục nhanh chóng giảm bớt. Làm lại lần nữa, ông vừa mới hồi phục một chút. Thất Diệu Tinh Quân đã thúc giục tiếp. Khâu Bình chỉ có thể thầm nguyền rủa trong lòng. Rồi lại cầm rìu lên. Mạnh mẽ chém xuống. Thần không xuất. Khí không rời. Thần quy kiệt huyệt. Càn khôn đã giao. Càng mãnh liệt tinh tiến. Hợp nhất tinh khí thần cho ta. Giọng của Thất Diệu Tinh Quân tiếp tục vang lên trong tâm trí Khâu Bình. Lần này ông lại niệm một đoạn kinh văn. Tinh khí thần trong cơ thể Khâu Bình bỗng chốc bừng bừng như ngọn lửa. Sau đó hòa quyện thành một luồng sáng rực rỡ. Lúc này, Khâu Bình như rơi vào trạng thái huyền diệu. Tinh thần tập trung cao độ. Toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đều bừng lên. Ông cầm thiên khích phủ. Nhẹ nhàng chém qua không gian, một đường sáng trắng vô cùng sắc bén và nhỏ bé cắt qua không gian. Trông nhẹ nhàng nhưng để lại một vết dài trên ngón tay của Thất Diệu Tinh Quân. Tất nhiên, vết này chỉ là một vết xước nhỏ trên thân thể khổng lồ của Thất Diệu Tinh Quân. Nhớ lấy cảm giác này, làm lại lần nữa, dù có một chút vết thương trên cơ thể Thất Diệu Tinh Quân. Hắn vẫn rất vui mừng. Cười lớn, thân hình phình to, nhưng đạo bào trên người hắn lại siết chặt, giữ chặt thân thể to lớn của hắn. Thất Diệu Tinh Quân mở miệng, toàn bộ tinh không đều cảm nhận được khí thế điên cuồng của hắn. Sức mạnh vĩ đại khiến các vì sao xung quanh phải tránh xa. Đạo bào trên người hắn bị căng ra, biến thành một quả cầu. Nhưng một làn sáng mờ mịt và bền bỉ tiếp tục áp chế sức mạnh của Thất Diệu Tinh Quân. Nhưng không ai để ý rằng trên đạo bào có vài lỗ thủng nhỏ. Một làn khí đen đang tràn ra từ đó. Gương mặt lạnh lùng của Thất Diệu Tinh Quân nở một nụ cười băng giá. Chém, đầu Khâu Bình đã tê liệt. Như một cỗ máy, ông đốt toàn bộ tinh khí thần. Biến thành sức mạnh chém không gì phá hủy được. Vẫn chưa đủ, hãy đưa những cảm ngộ pháp tắc của ngươi vào, đưa không gian phá diệt chi đạo của ngươi vào trong nhát chém này. Thất Diệu Tinh Quân nhìn Khâu Bình, tiếp tục thúc giục, hắn đang định tiếp tục dạy thêm, nhưng đột nhiên, lưỡi rìu hơi vặn vẹo, không gian co lại, không tệ, không tệ, không gian thiên phú này cũng khá. Thất Diệu Tinh Quân có chút kinh ngạc. Không ngờ con cá ngốc nghếch này lại có những cảm ngộ về không gian như vậy. Chỉ cần một chút gợi ý, đã nắm bắt được tinh hoa. Còn Khâu Bình, khi đưa không gian pháp tắc vào trong rìu, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, như một người chặt củi. Cuối cùng tìm thấy mạch gỗ, một nhát rìu xuống, nhẹ nhàng mà hiệu quả. Phu, Khâu Bình lại chém một nhát. Đường sáng trắng trong không gian càng nhỏ, nhưng càng tập trung và sắc bén. Một nhát xuống, đạo bào của Thất Diệu Tinh Quân xuất hiện một vết nứt. Làm lại lần nữa, Khâu Bình đã tìm thấy cảm giác, cơ thể ông như được tinh luyện, điên cuồng hút lấy sức mạnh từ Xâm Vương. Pháp lực vốn rời rạc trở nên ổn định hơn qua từng nhát chém. Ở xa, chân nhân Hắc Diện nhìn cảnh này, suýt nữa không tin vào mắt mình. Ông đã thấy gì? Thất Diệu Tinh Quân đang bị con cá nhỏ này cầm rìu chém. Quá kỳ quặc, với trình độ của con cá này, ông chỉ cần đưa tay là có thể GTCS. Tê nó như đập muỗi. Khâu Bình càng chém càng hăng. Khi càng nhiều không gian pháp tắc được đưa vào rìu, ông càng hiểu sâu về không gian phá diệt chi đạo, phá diệt thuần túy, vỡ vụn thuần túy, tiêu diệt thuần túy. Đây là nhánh cực đoan của không gian. Không lý lẽ, mọi vật chất đều nằm trong không gian. Chỉ cần nằm trong không gian, đều có thể bị tiêu diệt. Khâu Bình dần dần hiểu ra, trước đây ông gặp phải những chiêu như khói, nước, ảo ảnh đều không thể xử lý. Gặp phải những tiên nhân luyện thần hồn và thân thể thành bất tử chi thân cũng không có cách đối phó. Nhưng bây giờ, ông đã chắc chắn với niềm tin của mình. Dù là bất tử chi thân, ông cũng có thể tiêu diệt thân thể và thần hồn của chúng. Trong mắt ông, cắt không gian không còn như lưỡi dao, mà là phá diệt từ khái niệm. Nếu ta đưa thời gian pháp tắc vào rìu, sẽ thế nào? Sau khi chém liên tục vài chục nhát, Khâu Bình bỗng nảy ra ý nghĩ kỳ lạ. So với không gian pháp tắc mà ông thành thạo, thời gian pháp tắc khó nắm bắt hơn. Nhưng phải đưa vào thế nào? Đầu Khâu Bình hơi trống rỗng. Thời gian pháp tắc khó nắm bắt, như con cá tự do bơi trong nước. Ông luôn cảm thấy không phải mình kiểm soát thời gian pháp tắc, mà là thời gian chọn mình. Con cá đó nhảy ra khỏi nước, hai bên chạm mặt, nhưng một luồng sáng bừng lên trong lòng ông. Nhớ lại cảnh ông tu luyện, hư không ngưng kính ảnh chiếu pháp mà thẩm phán truyền dạy trước đó. Dù đây là một pháp môn liên quan đến không gian, nhưng Khâu Bình lần trước luyện tập, cảm thấy nó cũng có liên quan đến nguyên lý của thời gian chi đạo. Nếu từ góc độ thời gian nhìn không gian, thời gian có thể chia không gian thành vô số điểm, giống như từng khung hình trong video. Mỗi khung hình trong thời gian là chuyển động, nhưng trong không gian có thể coi là một điểm độc lập. Nhưng nếu từ chiều dài thời gian rút một khung hình ra, sẽ dẫn đến tiêu diệt, không nên gọi là xóa bỏ, sụp đổ từ góc độ thời gian, tiêu diệt từ gốc, từ khái niệm không tồn tại. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn bóng người khổng lồ trước mắt, cố gắng nhìn thấy toàn cảnh từ góc độ thời gian, nhưng chỉ trong chớp mắt, mắt ông cảm thấy nóng bỏng, pháp lực trong cơ thể bốc hơi. Khâu Bình giật mình, không dám nhìn nữa. Thất Diệu Tinh Quân quá mạnh, dù chỉ là một di thể, cũng không phải thứ ông có thể nhìn thấy. Ông chỉ đưa mắt nhìn vết cắt của rìu trong không gian. Trong chớp mắt, ông thấy toàn bộ quỹ đạo di chuyển của rìu từ góc độ thời gian. Chém, khi rìu hạ xuống, ông lặng lẽ rút một khung hình của đường sáng trắng. Lần chém này, sức mạnh tiêu diệt từ đường sáng trắng tăng lên gấp 10 lần, như muốn biến tất cả mọi thứ thành hư không, bị tiêu diệt từ gốc. Xì, đạo bào trên người Thất Diệu Tinh Quân dường như đã đến giới hạn. Dưới nhát chém này, xuất hiện một vết rách dài bằng một người. Khí đen bùng lên từ vết rách. Thân thể Thất Diệu Tinh Quân rung động mạnh, và đạo bào dường như cũng đến bờ vực tan vỡ. Càng nhiều vết nứt hiện lên, khí thế trên thân Thất Diệu Tinh Quân trở nên mạnh mẽ hơn. Cơ thể hắn phình to, 7 ngôi sao xung quanh tỏa sáng rực rỡ. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh đánh vào đạo bào đang trói buộc mình. Cuối cùng, dưới áp lực của khí đen, đạo bào biến thành vô số mảnh vỡ. Thất Diệu Tinh Quân không còn bị trói buộc, bật ra ngoài, ha ha ha, tiếng cười điên cuồng vang khắp tinh không. Các tu sĩ của các tiên môn nghe thấy tiếng cười này, cảm thấy lo sợ, xa xa, Nguyệt Lão hoàn toàn bối rối. Đây là tình huống gì? Tại sao Thất Diệu Tinh Quân đã chết lại sống lại, còn thoát khỏi trói buộc của đạo bào? Ai đó nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra. Ở xa, chân nhân Hắc Diện cũng sợ hãi, phát hiện khí tức của Thất Diệu Tinh Quân đang tăng lên. Ban đầu chỉ cao hơn một chút, bây giờ đã là sự áp đảo. Thân hình Thất Diệu Tinh Quân thu nhỏ lại, nhanh chóng trở thành kích thước bình thường. Hắn có dáng vẻ thanh tao, trông có vẻ hiền hòa, nhưng ai nhìn thấy cảnh hắn vừa rồi đều biết đây là một người cực kỳ đáng sợ. Thất Diệu Tinh Quân giơ tay lên, Khâu Bình đang bất tỉnh bị hắn bắt lấy. Ngươi nhỏ bé, khá lắm, chỉ là cơ thể yếu một chút. Hôm nay nhờ Thiên Khích Phủ của ngươi, ta đã thoát nạn, ta không muốn báo ơn sau này. Diều này ta thấy còn bị phong ấn. Nếu có cơ hội đi tới yêu tinh, chém con rồng ác kia, dùng máu của nó mở lưỡi diều, cũng không đến nỗi như hôm nay không tiện lợi. Thất Diệu Tinh Quân vỗ nhẹ vào Khâu Bình, một luồng sức mạnh truyền vào cơ thể ông. Hắn không quan tâm Khâu Bình có nghe thấy không, nói xong ném ông sang một bên. Ơn này ta đã trả xong, còn lại chỉ là thù hận. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời chiếu rọi nhân gian, dù ở bất kỳ góc nào của tinh không đều có thể thấy ánh sáng của mặt trời, nhưng ánh mắt hắn nhìn mặt trời lại lạnh lùng. Hắn giơ tay lên không trung, một vùng lớn của tinh không rung động, không gian liên tục gấp lại, mở rộng vùng không gian này. Nhưng trong những tầng không gian gấp lại đó, vô số linh khí tràn ra, ban đầu như linh khí bình thường, càng về sau, càng chứa nhiều tiên khí. Chẳng mấy chốc, linh khí và tiên khí hóa thành mây mù. Trong đó xuất hiện một cổng lớn cao vạn trượng, giản dị mà hùng vĩ. Trên đó có hai chữ: Nam Thiên. Thất Diệu Tinh Quân bước một bước về phía cổng. Xung quanh cổng, cảm nhận có kẻ xâm nhập, nhanh chóng biến thành vô số binh mã mặc áo giáp vàng. Những binh mã này cưỡi mây lao tới tấn công hắn, nhưng Thất Diệu Tinh Quân không để ý, trực tiếp lao vào, binh mã và cổng Nam Thiên đều không thể ngăn cản hắn. Hắn lao vào cổng, không gian gấp lại nhanh chóng thu hẹp, tinh không nhanh chóng trở lại bình thường. Chân nhân Hắc Diện không thể tin vào mắt mình, một cơn bão sắp đảo lộn trời đất lại kết thúc kỳ lạ thế này. Ông nhìn Khâu Bình đang bất tỉnh, đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khâu Bình cảm thấy mình đang mơ thấy ác mộng. Ông mơ thấy mình biến thành một con cá. Ô, không đúng, vốn dĩ ông là một con cá. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là ông dường như trở lại thời thơ ấu. Mở mắt, thấy mình biến thành một con cá nhỏ mới sinh. Ông vừa mở mắt mơ màng, bỗng thấy một con cá lớn, toàn thân đen nhánh lao về phía mình. Cá chuối, hàng ngàn ký ức tràn về. Đây là kẻ săn mồi hàng đầu trong dòng sông ngầm, một loài cá ăn thịt cực kỳ hung dữ. So với nó, thân hình ông chỉ là một miếng mồi. Khâu Bình theo bản năng muốn sử dụng thần thông không gian, nhưng nhận ra trong cơ thể trống rỗng, không cảm nhận được pháp lực, không có thần thông, chỉ là một con cá bình thường. Trong lúc tuyệt vọng, xung quanh bất ngờ xuất hiện vô số cá nhỏ, lao tới tấn công cá chuối. Cá chuối hung ác, nhưng cá nhỏ quá nhiều. Sau một trận chiến khốc liệt, cá nhỏ chết hàng chục con, nhưng cá chuối cũng bị thương. Khâu Bình kéo thân thể yếu ớt, xung quanh có hàng ngàn con cá nhỏ vừa sinh ra giống ông. Mơ màng quan sát, các con cá lớn bảo vệ chúng ở giữa, sợ có kẻ thù đến. Ta tái sinh rồi, hay là ta lại chết? Tâm trạng Khâu Bình rất phức tạp. Ông đã tu luyện tới nguyên thân, đã vượt qua cửu nan, có lẽ chỉ cần vài chục năm nữa là thành tiên. giờ thì hết rồi, mọi thứ phải làm lại từ đầu. Cách chương.